Chương 520, 100% tự tin. Đi thôi, ta có việc gấp, không thể vẫn nhìn ngươi, ngươi là mình đi, vẫn là ở lại chỗ này chờ ta làm xong. Lưu Húc vừa nói, một bên nắm Trương Trạch Thiêm tay, cùng Dương Hải Thà cùng đi vào thang máy. Đến rồi thang máy, Lưu Húc vẫn là không có buông ra Trương Trạch Thiêm tay. Tự ta đi. Trương Trạch Thiêm mặt cười ửng đỏ. Lưu Húc gật đầu, không nói gì thêm, rốt cục ý không thôi buông tay ra. Thang máy dừng lại, Lưu Húc cùng Dương Hải Thà đi ra phía ngoài. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút mắt Trương Trạch Thiêm, nói ra, ngươi có chuyện gì, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Trương Trạch Thiêm lẳng lặng nhìn Lưu Húc, giống như ngày thường, không vui không buồn, hai mắt phản chiếu trời quang, chỉ là lớn như vậy dưới bầu trời, chỉ còn một người. Lưu Húc cười vẫy tay từ biệt. Cửa thang máy đóng cửa, Trương Trạch Thiêm cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, Trương Trạch Thiêm, ngươi năm đó bỏ qua hắn, tất cả mọi thứ ở hiện tại, chính là nghiêm phạt đừng vọng tưởng, Tử Kiều đã nói qua, hắn hiện tại đã có bạn gái. Ghê tởm trong mắt vào hạt cắt Trương Trạch Thiêm nhẹ nhẹ nhào nặn lấy con mắt, cuối cùng hít sâu một hơi, thật cao ngẩng đầu lên, dường như kiêu ngạo thiên nga trắng. Ta là Trương Trạch Thiêm, cái thanh âm này, so với trước đây bất cứ lúc nào đều mềm nhẹ. Lưu Húc cùng Dương Hải Thà bước nhanh đi về phía trước, Lưu Húc hỏi, hôm nay là Hà gia lão tam lễ đính hôn, làm sao biết phát sinh đại sự còn dơ bất lực làm lễ đính hôn. Dương Hải Thà vẻ mặt đau khổ nói ra, việc này có người nói chính là cùng tam ca có quan hệ, cụ thể ta cũng không biết. Ngược lại đem tứ ca tức giận quá, phỏng chừng mấy ngày nữa cũng biết. Lưu Húc rất mau tới đến Hà Lao trước phòng bệnh, cửa tụ tập mấy chục người, sắc mặt một cái so với một cái kém, trong đó một số người tướng mạo cùng Hà Lao hoặc Hà Trưởng Hùng có chỗ tương tự, Lưu Húc gặp qua không ít người. Hà gia đệ nhất lấy bực nào Vạn Sơn Hà Lao dẫn đầu. Hà gia nhị đại đều biểu hiện bình thường. Hà gia đệ tam thì trăm cạ bạ tề phóng, một đại gia tử khai chi tán diệp, hơn 10 miệng ăn ở từng cái hành nghiệp. Trong đó lấy đích trưởng tôn Hà Trưởng Lĩnh dẫn đầu. Hà Trưởng Hùng có phụ thân là nhị đại lao tam, chết sớm, Hà Lão cảm thấy thua thiệt hắn, lại là bị Hà Trưởng Lĩnh nuôi lớn, hơn nữa biết làm người, cho nên ở đệ tam bên trong địa vị gần với Hà Trưởng Lĩnh. Hà Trưởng Hùng nhìn một cái Lưu Húc, một cái bước xa xông lại, cầm lấy Lưu Húc cổ tay đi liền, vừa đi vừa nói ra, Lưu Húc ngươi tổng tính ra, chúng ta vào trong nhà nói. Nói tiến nhập người nhà làm bạn phòng. Người nhà làm bạn bên trong phòng ngồi rất nhiều người, khói mù lượn lờ. Sầu vân thảm đạm. Nơi này số mệnh quá tạp quá loạn, Lưu Húc khẽ nhíu mày. Hà Trường Hùng nói ra, vị này chính là ta nói Lưu Húc Lưu Đại Sư, phía trước vẫn có hắn âm thầm bang ra ra chữa bệnh, hiện tại ra ra ngàn cần treo sợi tóc, trừ hắn ra, không ai có nắm chắc cứu được. Hà Viễn hướng cau mày nói ra, Trường Hùng, bình thường ngươi hồ đồ còn chưa tính, hiện tại như thế then chốt thời điểm, ngươi để một cái gì đại sư vội tới lao ra tử chữa bệnh, quá hồ nháo, hiện tại các thầy thuốc đang toàn lực cứu giúp. Ngươi không muốn thêm phiền Hà Trưởng Hùng nóng nảy, nhị thúc, rốt cuộc là ta thêm phiền, vẫn là tam ca cùng nhị thẩm thêm phiền, muốn không phải nhị thẩm cùng tựa như điên vậy vọt vào phòng bệnh, ra ra có thể như vậy sao? Hà Viễn hướng vô bàn một cái, cả giận. Nói, Hà gia có còn hay không quy củ, ngươi nhị thẩm có lỗi, ta tự nhiên sẽ phạt nàng. Ngươi cái này làm hậu bối chen miệng gì, việc này không cần nhiều lời, tất cả từ bác sĩ quyết định, trừ phi chúng ta đều chết hết, bằng không không tới phiên ngươi làm chủ đại ca. Ngươi nói chuyện A. Hà Trưởng Hùng lo lắng nhìn về phía vị kia mặt chữ điền miệng rộng Hà Trưởng Lĩnh. Hà Trưởng Lĩnh trầm giọng hỏi, Đoàn viện trưởng, các ngươi có mấy thành nắm chặt cứu giúp thành công? Đoàn phó viện trưởng một mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, không đủ hai thành, coi như có thể cấp cứu lại được, chỉ sợ cũng không kiên trì được vài ngày. Hà Trưởng Lĩnh nhìn chung quanh mọi người, nói ra, nếu bác sĩ không có nắm chắc, các ngươi có phương pháp gì nhị thúc, ngươi nói một chút. Hà Viện hướng đừng xem là trưởng bối, có thể bị Hà Trưởng Lĩnh nhìn một cái. Chột dạ không nớt, cười khăn nói, ta nơi đó có phương pháp gì, ta chính là nghe thầy thuốc. Hà Trường Lĩnh ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ liếc mắt Lưu Húc, hỏi, ngươi có mấy thành nắm chặt miễn là Hà Lao còn có một hơi thở, 100% tự tin. Nếu là ở trước ngày hôm qua, Lưu Húc chỉ dám nói nửa phút đem Hà Lao hồn triệu hồi tới có tin hay không, bởi vì thân thể khí quan đã tự nhiên kiệt sức tử vong, Lưu Húc cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại công lực tinh tiến, cứu người cũng không khó. Chuyện phiếm Hà Viễn hướng nhịn không được nói. Nói bậy, ngươi đem chúng ta những thứ này bác sĩ làm cái gì? Đoạn phó viện trưởng chợt đứng lên, khí trên mặt đỏ lên, to như vậy cái thiếu y y viện đều không trị được bệnh, một cái người thanh niên dĩ nhiên nói có năm chắc 10 phần, đây quả thực là ở giẫm đạp toàn bộ thiếu y y viện. Hà Trường Hùng lập tức chất vấn, như vậy, đoạn viện trưởng có thể cứu tốt ta ra ra? Đoạn phó viện trưởng lưỡng lự khoảng khắc, kiên định nói ra, ta dùng cả đời này đi bác sĩ nhai kết luận, nếu như chúng ta thiếu y y viện cứu không được, cái này cái người thanh niên cũng không khả năng cứu được ta. Phản đối Hà Trưởng Lĩnh lại vung tay lên, nói ra, Trưởng Hùng, dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm chúng ta Hà gia, không sợ làm chuyện sai, chỉ sợ không làm việc. Chỉ sợ làm chuyện ác Lưu Húc, chúng ta đi Đoạn viện trưởng, xin theo chúng ta cùng đi Hà trưởng Hùng chịu đến đại ca cổ vũ, hơi lộ ra kích động. Hà viện hướng một đám trưởng bối lại không ngóc đầu lên được. Lưu Húc gâm thầm tán thưởng, cái này Hà trưởng lĩnh quả nhiên không bình thường. Đoạn phó viện căn bản không dám nghịch lại Hà trưởng lĩnh mệnh lệnh, hắn chính là dựa vào Hà gia mới có lên làm cái này phó viện trưởng, còn muốn tiến hơn một bước. Hắn bất đắc dĩ mang theo Lưu Húc cùng Hà trưởng Hùng ly khai, ở vào phòng bệnh phía trước, nghiêm túc nhìn Lưu Húc nói ra, nếu như xảy ra chuyện, ngươi không đi ra lọt cái này bệnh viện. Nói xong, đoạn phó viện trưởng mang theo hai người tiến nhập phòng bệnh, cũng mệnh lệnh còn lại bác sĩ cùng hộ sĩ ly khai, những cái này bác sĩ lộ ra vẻ giận dữ, phân bì hệ tờ vài câu, thấy đoạn phó viện trưởng thái độ cứng ngạnh, hơn nữa không cho bọn họ gánh chịu trách nhiệm, mới có không làm sao được ly khai. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.